Chương 219, quên hết ân oán trước kia. Tố Hòa Hướng Tử tự nhiên là không biết. Các nàng sư đồ mặc dù quan hệ thân mật, nhưng cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Xích Thủy lại xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm, tâm tính rộng lượng khai sáng, cũng không cần nàng quá nhiều quan tâm, tự nhiên QNZ liền không thể nào biết được. Cái khác mấy lần sư tỷ cũng là như thế. Duy có Ngộ Nguyệt, đối tiểu sư muội cái này một đặc tính thấm sâu trong người. Nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ lúc trước nàng chui vào ngõ cụt thơ ý điếm, tiểu sư muội loại đó nhưng lại bình hòa ánh mắt. Tiểu sư muội lý giải nàng, lại nhìn về phía ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì phán xét ý tứ, tiểu sư muội chỉ là biểu đạt ra nàng nghi ngờ của mình, đồng thời cu nở dê để tỉnh nàng. Cây truyền chết, người truyền sống. Nàng trước kia làm sao lại cho rằng, chỉ có ôm chặt làm hòa ra căn này đại thụ che trời, mới có thể có ngày nổi danh đâu, vốn là muốn đi đường tắt, lại không ngờ đến chui vào ngõ cụt. Tố Hòa gia tộc dễ sâu lá tốt, nàng lại cố gắng, từ đầu đến cuối cũng là xếp tại mấy vị sư tỷ sau. Bên ngoài du lịch tuy nói vất vả chút, nhưng là trong nội tâm nàng ngược lại thực tế lại, huống chi, nàng hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình. Đối với Mạch Khưu Khải Anh cái này bạn lữ, nàng mới đầu cũng không coi ôm lấy quá nhiều chờ mong, chẳng qua là nàng lúc ấy mệt mỏi, sư tôn lại vừa lúc nhắc lên cái này có chuyện, nàng lúc ấy đối làm hòa gia, đối với mình đều rất thất vọng, quỷ thần xui khiến liền đáp ứng xuống. Nhưng là đối phương vượt quá nàng ngoài ý liệu chân thành, bên ngoài du lịch vất vả đường đi, có hắn một đường làm bạn, tựa như cũng không có khó như vậy lấy đã chịu. Ngộ Nguyệt rất may mắn, lúc trước lựa chọn bái tại sư tôn môn hạ, nếu không, như thế nào sẽ nhận biết tiểu sư muội cùng Khải Anh. Bọn họ, đã trở thành nàng sinh mệnh coi trọng nhất hai người. Ngộ Nguyệt nghĩ đến lần trước cùng tiểu sư muội gặp nhau một say thơ ý điếm, Khải Anh biểu hiện, thực ra nàng chỉ bất quá thuận miệng nói thêm tiểu sư muội vài câu mà thôi. Khải Anh cái này dấm ăn đến quả thực không hiểu thấu, trong lúc bất chi bất giác, Ngộ Nguyệt bên môi tràn ra một đóa nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như trên trời tiên tử xuống thế gian, cả người đều nhu hòa xuống. Đang suy nghĩ gì cười đến đẹp như vậy, Ngộ Nhật vừa đến, liền thấy cảnh đẹp như vậy mỹ nhân, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, lại có loại đối thời gian trôi qua giật mình như ngộ trong lúc vô tình, ngũ sư muội, tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Ngộ Nguyệt dương mắt nhìn lên, chào hỏi tứ sư tỷ ngồi xuống, mới nói, cu nở dê không có gì. Chính là vừa rồi thu được Khải Anh tin tức, hắn nhờ ta hỗ trợ tại tiểu sư mọi nơi đó quần nhau một chút. Ngộ Nhật lập tức liền cười, nên ai bảo hắn phía trước vô cớ giận chó đánh mèo tiểu sư mọi đâu. Nàng nói, ánh mắt còn liếc về phía Ngộ Nguyệt, mang theo tơ dễu cợt ý vị. Ngộ Nguyệt ngược lại là bình chân như vậy, nàng rõ ràng tiểu sư mọi là người, sẽ không đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Tối đa cũng chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, không cần phải để ý đến hắn, tiểu sư mọi hiện nay còn tại lịch luyện, chờ hắn trở lại rồi nói sau. Ngộ Nguyệt một câu mang qua đi, chuyển mà nói tới ước chừng Ngộ Nhật gặp nhau mục đích, mấy vị sư tỷ hiện nay đều đang bận rộn, QNZ chỉ có hai ta người, còn có thể hưởng được cái này nửa khắc nhàn nhã. Ngay tại hôm nay, tứ đại liên minh lần lượt gia nhập tinh minh, đồng thời tại tinh quyết tốt nhất tuyến chính mình trang chủ. Nàng cho Ngộ Nhật đổ đầy trà, mới nói, tứ sư tỷ, ngươi liền không có ý kiến gì sao? Ý của ngươi là Ngộ Nhật thực ra tương đối rõ ràng, trước mắt toàn bộ tiên tộc, ngay tại gặp phải một trận trọng đại cải cách. Đây cũng là nàng gần nhất ngưng lại tại thánh đảo nguyên nhân. Nhưng là, cụ thể nên làm như thế nào, nàng lại còn chưa nghĩ kỹ. Ngộ Nguyệt liền nói, tứ sư tỷ ngươi so với ta tốt, muốn người lực có nhân lực, muốn vật lực có vật lực, lúc này tinh quyết mở rộng, chính là cũ mới sự vật giao thế, vạn nghiệp đều hưng thơ ý điếm, chúng ta lại có tiểu sư muội làm chỗ dựa, không thư A Cơ bắt lấy cái này sóng kỳ ngộ, liền đáng tiếc. Nhìn xem hiện nay làm hòa ra, đặc biệt là theo tinh thạch đem bán bắt đầu, coi như sẽ không quan trắc khí vận. Nhưng phát triển không ngừng tư thế, liền không có người sẽ nhìn không ra. Tiểu sư muội hiện nay nhất phi trùng thiên, có tinh minh chia hoa hồng, đã theo khuyết thiếu tài nguyên trong khốn cảnh giải thoát ra. Các nàng không cầu có thể cùng tiểu sư muội so sánh, nhưng cũng không phải không đỏ mắt dạng này ích lợi thật lớn, thử vấn thiên hạ, lại có ai có thể ở vào thủy triều chi đỉnh, mà không động tâm chút nào? Ngộ Nhật đồng dạng phi thường động tâm, nàng sớm có ý tưởng, chỉ là bởi vì còn không tới kịp cùng tiểu sư muội câu thông. QNZ không tìm được thích hợp điểm vào. Là rất đáng tiếc. Ngộ Nhật nhấp một ngụm trà, thắm giọng ngôi, mới nói ngay vào điểm chính, ngươi là muốn hợp tác với ta? Trong nội tâm nàng QNZ tại cân nhắc cùng suy đoán. Không muốn đã thấy Ngộ Nguyệt hời hợt lắc đầu, nói, sư tỷ hiểu lầm, hôm nay mời sư tỷ đến đây thưởng thức trà, thuận tiện tâm sự cục thế trước mặt, đồng thời không có muốn tìm cầu hợp tác ý tứ. Ngộ Nhật khó được ngoài ý muốn hạ, ánh mắt lưu chuyển, rất là đánh giá Ngộ Nguyệt một phen, mới nói, cái này cũng không giống như là cách làm người của ngươi. Ngộ Nguyệt liền cười, vậy sư tỷ trong mắt ta là như thế nào? Làm người Ngộ Nhật lấy lại bình tĩnh, hơi nhíu mày, cũng cười nói, tự quét tuyết trước cửa cao y chu nở dê loa y kia Ngộ Nguyệt lại cũng không có tức giận, chỉ là lắc đầu thở dài, trước kia là ta nghĩ xấu, còn xin sư tỷ tha thứ cho. Ngộ Nhật không có bỏ qua trên mặt nàng nhỏ xíu biểu lộ, thẳng đến lúc này, nàng mới xác định, ngũ sư muội đúng là thay đổi, hai đầu lông mày thiếu chút nhẹ sầu, mà lại nhiều hơn một phần thoải mái, xem ra coi là thật là nghĩ thông nàng lập tức thoải mái, cảm thấy cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực ra đối hợp tác đồng thời không có hứng thú, nàng sợ có một ngày, sư tỷ muội trong lúc đó, bởi vì lợi ích của mỗi người tính kế lẫn nhau, thiết kế hãm hại, vậy liền thật là đáng sợ nhưng mà, trong thiên hạ, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Rõ ràng sư tỷ muội trong lúc đó, đã coi như là tương đối thân mật người, cuối cùng thao qua tương hướng, làm sao chịu nổi vì lẽ đó, nàng còn liền thích nhất tiểu sư muội như thế, tâm chính, ánh mắt cu nở dê trong suốt người sạch sẽ, ở trung yên tâm, cũng không phiền hà. Nàng nâng chung trà lên, ý tứ đụng đụng, uống một hớp hạ, tỏ vẻ bỏ qua đoạn mấu chốt này. Ngộ Nguyệt cũng là như thế. Quên hết ân đoán trước kia về sau, hai người rốt cục tiến vào chính đề. Ngộ Nhật cười hỏi, nói đi ngươi có ý nghĩ gì sư tỷ ngươi cũng nhìn thấy, tứ đại liên minh thượng tuyến trang chủ, tại tiểu sư muội mới học dưới đường mặt. Ngộ Nguyệt nói nhìn sang, sư tỷ liền không nghĩ tới chút gì Ngộ Nhật ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối đầu Ngộ Nguyệt ánh mắt. Nàng lập tức liền hiểu Ngộ Nguyệt muốn biểu đạt ý tứ đại liên minh có thể. Đó có phải hay không mang ý nghĩa các nàng cu nở dê đồng dạng có thể Ngộ Nhật ngón tay động hạ, một chút thần thức cu nở dê tiến vào tinh quyết bên trong, mở ra trang chủ, nhìn xem tiểu sư tỷ mới học đường đồ tiêu hạ, đoan đoan chính chính đứng thẳng bốn cái liên minh mới thượng tuyến minh tiêu, như có điều suy nghĩ. Ngộ Nguyệt cu nở dê không đổi, đợi đến Ngộ Nhật lấy lại tinh thần mới nói, sư tỷ gia tộc truyền thừa chưa ngừng, tổng còn bảo vệ có nhiều thứ, trước mắt tinh quyết phát triển tấn mãnh, chính là tốt đẹp cơ hội, như là bỏ lỡ nhưng chính là lại hối hận cũng không kịp. Ngộ Nhật không thể không thừa nhận, Ngộ Nguyệt luôn luôn là thông minh. Thông qua phía trước tiểu sư muội cao điệu kết xù treo thưởng, trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có cảm giác, về sau gia tộc chỉ cần trông coi truyền thừa liền có thể tồn sống tiếp phương pháp, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Đây là đại thế, không thể ngăn cản đại thế. Biết bị tiểu sư muội treo thưởng cái kia thằng xui xẻo hiện tại có đáng thương biết bao sao gia tộc chú thuật, bị toàn bộ tinh quyết tu sĩ nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Lại thêm có nặc danh hệ thống, thỉnh thoảng có cao nhân xuất hiện chỉ điểm mấu chốt có thế bảo vệ gia tộc vạn vạn năm truyền thừa, liền một tháng đều không thể ngăn cản được, bị lột sạch sành sanh. Hiện nay, chỉ phải chú ý chuyện này, ai không biết môn này chú thuật muốn thế nào đề phòng, muốn thế nào kiểm trắc, cùng muốn thế nào trừ tận gốc người khắp thiên hạ chốt đều biết bí mật, nó còn có thể trở thành bí mật sao có thể nói, môn này chú thuật là triệt để phế đi. Đương nhiên, tinh quyết thượng tuyệt đại đa số tu sĩ đều là cao hứng. Miễn phí học được một môn truyền thừa có hay không tuy nói tại tiên tộc bên trong nổi tiếng, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một loại kỹ năng bản thân, dù sao cũng tốt hơn không có, vạn nhất lu cờ na hó liền dùng tới đây cũng chính bởi vì tiểu sư muội một đao kia, quá mức sắc bén, sở hữu thế gia đại tộc, không có chỗ nào mà không phải là như lâm đại địch, phòng ngủ khó có thể bình an. Nàng còn hơi tốt một chút, dù sao có tiểu sư muội tại, trong lòng có lực lượng. Bất quá, nàng vốn là muốn chờ tiểu sư muội lịch luyện trở về. Thương lượng sau lại cử động làm, nhưng hôm nay ngũ sư muội ngược lại là nhắc nhở nàng, thời cơ thứ này cực kỳ trọng yếu, nàng cu nở dê không có khả năng toàn bộ trông cậy vào tiểu sư muội, mình cũng phải cố gắng mới được. Nghĩ xong, Ngộ Nhật đứng dậy, bao quát váy áo, cười nói, đa tạ sư muội nhắc nhở, sư tỷ cũng nên đi. Ngộ Nguyệt nâng chén xa chúc, thẳng nhìn thấy Ngộ Nhật thân ảnh biến mất ở phía xa, Mạch Khưu Khải anh tài hiện ra thân thể, hơi có chút tức giận nói, ngươi ngược lại là hảo tâm. Ngộ Nguyệt ngước mắt, Ngươi tới vào lúc nào? Mạch Khưu Khải anh tự lo tại nàng đối diện ngồi xuống, nói, ngay tại ngươi chào hỏi sư tỷ của ngươi ngồi xuống thời điểm. Đây không phải là ngay từ đầu liền đến rồi? Ngộ Nguyệt mi tâm liền nhảy một cái, ánh mắt dò xét đi qua, quả nhiên thấy sắc mặt nặng nề nàng bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, cái này liền tức giận rồi. Nàng có vẻ như cu nở dê không nói gì đi. Mạch Khưu Khải anh hơi có chút tức giận nói, ngươi có rảnh quan tâm sư tỷ của ngươi chuyện, còn không bằng nghĩ thêm đến chuyện của chúng ta hắn thấy. Ngộ Nguyệt mấy cái này sư tỷ muội đều không ra thế nào địa còn không bằng lựa chọn tới dựa vào hắn. Chúng ta có thế có chuyện gì ký khế ước đại điển. Mạch Khưu Khải anh ánh mắt khóa chặt Ngộ Nguyệt, không cho phép nói ngươi không biết. Ngộ Nguyệt che cái chán hít than thở, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ai có cái kia nhàn tâm xử lý loại kia dườm ra nghi thức, chúng ta cứ như vậy, không phải cũng thật tốt sao? Vừa mới bắt đầu, nàng không có cái tâm tình này, về sau hai người tình cảm tốt, nàng còn có chút hứng thú. Nhưng từ khi được chứng kiến tiểu sư muội cùng Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước đại điển sau vẫn là thôi đi, vạn nhất cu nở dê xảy ra chuyện đây. Vì lẽ đó, Mạch Khưu Khải anh vì cái gì không chào đón Xích Thủy, đây chính là nguyên nhân. Hắn cái này đạo lữ, hiện tại mọi chuyện hướng nàng người tiểu sư muội kia làm chuẩn, biết cái này có bao nhiêu bực mình sao? Hắn cảm giác, hắn giống như tại mọi thời khắc đều sống ở đối phương bóng tối phía dưới, lại nói ta hiện tại đang bận đâu. Ngộ Nguyệt tranh thủ thời gian bỏ qua việc này nói, hiện nay liền tứ sư tỷ đều động, ta cũng nên cẩn thận tính toán một chút. Mạch Khưu Khải Anh quả nhiên bị việc này hấp dẫn lực chú ý, ngươi cũng muốn đi làm cái trang chủ. Ngộ Nguyệt lắc đầu, nói, ta còn chưa tới có thể khai phái thụ nghiệp cảnh giới, QNZ không truyền thừa đầu cơ kiếm lợi, cũng chỉ có đi bách lý ra con đường. Mạch Khưu Khải Anh nghe vậy, liền nghiêng người đưa nàng ôm đến trong ngực, nói, ngươi buông tay đi làm, vạn sự có ta ở đây. Ngộ Nguyệt ngừng tạm, yên lặng theo tiến Mạch Khưu Khải Anh vai bên cạnh, nhẹ nhàng gật gật đầu.